Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 36, ai múa đài, chương 36, ai múa đài, Lâm Hải sắc mặt khó coi, hôm nay Lâm Phong biểu hiện đã đại ra dự liệu của hắn. Trong lòng hắn cảm thấy vui mừng, nhưng Lâm Phách Đạo dám như thế mở miệng chắc chắn sẽ không không chắc chắn. Mặc dù Lâm Phong có thể đối kháng Lâm Hoành, nhưng vòng kế tiếp đối chiến Lâm Thiên đây. Lâm Phách Đạo là muốn chí Lâm Phong vào chỗ chết. Làm sao, ta Lâm gia gia chủ, thậm chí ngay cả điểm ấy quyết đoán đều không có, để chúng ta trẻ tuổi không cách nào phát huy. Lâm Phách Đạo thấy Lâm Hải trầm mặc kế tục chen thuế. Nói, phụ thân, đáp ứng hắn, Lâm Phong trong lòng lạnh lùng. Hắn cùng Lâm Phách Đạo một nhà không thù không oán, thậm chí có thể tính là chí thân. Nhưng Lâm Phách Đạo một nhà nhưng từng sợi muốn mưu phụ thân hắn tộc trưởng vị trí. Muốn hắn Lâm Phong mạnh, đã như vậy, người bất nghĩa, ta cũng không cần do dự. Chiến dù là, Lâm Hải nhìn Lâm Phong ánh mắt, sạch sẽ trong suốt, mang theo tự tin, môi khẽ nhúc nhích, phun ra một chữ. Được, được, tộc trưởng không hổ ta Lâm gia chi chủ. Có quyết đoán, nếu tộc trưởng cũng đã đáp ứng, vậy liền bắt đầu đi. Lục trưởng lão, để Lâm Thiên cùng Lâm Ngân trước tiên chiến một hồi đi. Lâm Phách Đạo có vẻ hăng hái, sảng khoái cực kỳ, nếu Lâm Hải đã gật đầu, sẽ chờ xem then chốt trò hay đi. Lục trưởng lão gật đầu đồng ý. Nhận thua đi, ngươi không phải đối thủ của ta. Lâm Thiên đi tới sàn chiến đấu, trường bào phượng vĩ, hung hăng ngông cuồng tự đại. Mặc dù không phải là đối thủ, cũng phải một trận chiến. Lâm Ngân trên người chiến ý thiêu đốt, hỏa diễm vũ hồn phóng thích, không khí trở nên cáu kỉnh. Ngươi vũ hồn cũng tiến hành rồi bản mệnh thức tỉnh, xem như là không sai. Nhưng đáng tiếc như trước chỉ là hỏa diễm vũ hồn, không có đang thức tỉnh trong sản sinh dị biến. Ngươi sẽ không có nửa điểm cơ hội. Lâm Thiên âm thanh lạnh lùng, võ tu đạo thứ nhất khảm chính là lên cấp linh vũ cảnh. Ở thăng cấp thời gian, vũ hồn đạt được bản mệnh thức tỉnh, đang thức tỉnh trong quá trình, cực nhỏ người vũ hồn phải nhận được biến dị, mạnh hơn trước đây đại. Mà Lâm Thiên, ở vũ hồn bản mệnh sau khi giác tỉnh, người vũ hồn dị biến đến càng mạnh hơn, trở thành băng hỏa đồng nguyên vũ hồn. Băng hỏa hòa vào nhau, vũ hồn hư ảnh sau lưng Lâm Thiên tỏa ra. Hàn băng trong mang theo hỏa diễm, thiêu đốt liệt diễm trong lại bao trùm màu trắng băng xương. Rực rỡ cực kỳ, không gian khi thì cáu kỉnh, khi thì đông cứng, cực kỳ quỷ dị. Đã sớm nghe nói Lâm Thiên vũ hồn bản mệnh thức tỉnh, trở thành băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, quả nhiên không giả, thực sự là ta Lâm gia tuyệt đỉnh thiên tài, hoàn toàn không phải Lâm Phong phế vật kia có thể so sánh. Chính là, chẳng trách lần này nhiều trưởng lão như vậy minh bày chống đỡ Lâm Thiên. Băng hỏa đồng nguyên vũ hồn, không gần như chỉ ở vũ hồn thượng chiếm cứ ưu thế. Sau đó còn có thể kiêm tu hệ, băng, hỏa hệ công pháp cùng với võ kỹ. Tương lai tất nhiên trở thành một phương cường giả. Nghe được phía dưới xì xào bàn tán, Lâm Phách Đạo nụ cười trên mặt cực kỳ nồng nặc. Bên cạnh hắn mấy vị trưởng lão sắc mặt cũng đẹp đẽ chút. Băng thiên tuyết địa, Lâm Thiên lạnh lùng mở miệng. Thiên địa trở nên băng hàn, màu trắng sương mù nổi lên bốn phía, phảng phất ngày muốn tuyết rơi. Băng đối với hỏa có nhất định tác dụng khắc chế, bởi vậy Lâm Thiên sử dụng trước hệ băng võ kỹ. Dung nham trưởng, Lâm Ngân hét lớn một tiếng, bá đạo trưởng lực hướng phía trước bổ ra, lòng bàn tay mơ hồ có một đám lửa đang thiêu đốt. Nhược thủy ngưng băng, Lâm Thiên không hề sợ hãi. Hàn băng chi trưởng cùng Lâm Ngân liều, xì xì tiếng vang truyền ra, Lâm Ngân trong tay trong nháy mắt phụ thượng một tầng hàn băng. Nhiên, lạnh lùng phun ra vẫn. Hàn băng hóa thành một đoàn sương mù. Lâm Ngân chỉ cảm thấy lòng bàn tay truyền đến một luồng không cách nào nói rõ chỗ đau. Chợt quát một tiếng, sau đó bay ngược mà ra. Lòng bàn tay bên trên lại có một đoàn cháy đen huyết nhục. Lâm Ngân, Lục trưởng lão quính lên. Ta không có chuyện gì. Lâm Ngân cắn răng, hàm răng càng khanh khách vang vọng. Có thể tưởng tượng hắn chịu đựng cỡ nào mãnh liệt thống khổ. Ta còn có thể khiêu chiến ngươi. Lâm Ngân nhìn Lâm Thiên một chút, xoay người rời đi, để Lục trưởng lão trong lòng thở dài. Con trai của hắn Lâm Ngân tuy rằng thiên phú không phải rất tốt, nhưng tâm trí kiên nghị, nếu có thể có cơ duyên, ngày khác định thành đại khí, người vĩnh viễn không thể vượt qua ta. Lâm Thiên kiêu ngạo nói rằng, người thành tựu tương lai, tuyệt không là Lâm gia bất luận người nào có thể so sánh với. Không ai có thể vượt qua người. Băng hỏa đồng nguyên, ở thoáng qua gian sử dụng hai loại tương khắc sức mạnh. Uy lực tăng cường vài lần không thôi. Lâm Hải cau mày, Lâm Thiên càng mạnh, Lâm Phong càng nguy hiểm. Đến ngươi, Lâm Thiên cười gằn nhìn Lâm Phong một chút. Sau đó đi xuống sàn chiến đấu. Lâm Phong ngẩng đầu nhìn một chút bầu trời. Treo cao liệt nhật đã sắp đi tới ở giữa. Bầu trời trong trẻo. Bước chân giơ lên. Lâm Phong chậm rãi đi tới sàn chiến đấu. Ở nơi đó, Lâm Hoành đã đang đợi hắn. Ta cùng Lâm Thiên, các loại, chờ, trận chiến này rất lâu. Lâm Hoành trước sau như một bình tĩnh. Nhìn Lâm Phong, ta biết. Lâm Phong gật đầu, ngươi không để tâm tồn ảo tưởng, ngươi sẽ không có bất kỳ cơ hội nào, bất kể là đụng với ta vẫn là Lâm Thiên, ngươi đều chắc chắn là thất bại không thể nghi ngờ. Lâm Phong nở nụ cười, giờ khắc này Lâm Hoành khắp toàn thân đều phóng thích một loại rất chất. Tự tin rất chất, Lâm Phong ở trong mắt hắn, không đáng nhắc tới, ngươi cười cái gì? Lâm Hoành lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ ngươi cho rằng thắng rồi Lâm Vũ thì có tư cách đánh với ta một trận sao? Ta sẽ nói cho ngươi biết, ý nghĩ của ngươi có cỡ nào ấu trĩ. Ngươi nói thẳng ngươi cũng đến linh vũ cảnh không được sao? Hà tất nói nhiều như vậy, phế vật đến biểu hiện chính ngươi. Lâm Phong châm chọc nói rằng, hắn bất chiến bước lui Lâm Vũ, để Lâm Vũ lăn rời đi. Lâm Hoành nếu không là đến linh vũ cảnh giới, sao lại nắm giữ loại này tự tin? Quả nhiên, Lâm Hoành nghe được Lâm Phong sắc mặt cứng đờ. Biết rồi thì thế nào? Ngươi như thường hẳn phải chết. Lâm Hoành sắc mặt trở nên âm lãnh lên. Phía sau xuất hiện băng tuyết vũ hồn. Mà trên người hắn cũng tỏa ra một luồng dâng trào khí thế. Linh vũ cảnh, Lâm Hoành càng cũng là linh vũ cảnh cường giả. Ẩn giấu thật sâu. Đoàn người kinh hô, chẳng trách đại gia có xưng bá Lâm gia giã tính, con cái của hắn thiên phú quá mạnh mẽ, đều là linh vũ cảnh giới. Nếu là trưởng thành, ta Lâm gia tất nhiên hưng khởi, xem ra tộc trưởng vị trí xác thực nên đổi một cái. Rất nhiều đung đưa Lâm gia đệ tử giờ khác, này cũng dao động, cho rằng nên do Lâm Phách Đạo làm tộc trưởng. Như vậy mới có thể làm cho Lâm gia hưng khởi, trở thành Dương Châu thành cường thế nhất lực. Hôm nay họp hàng năm, nhất định là thuộc về ta cùng Lâm Thiên múa đài. Ngươi, bất quá là đáng thương làm nền mà thôi. Không đỡ nổi một đòn, Lâm Hoành thô bạo lộ ra ngoài, đem hắn cái kia ôn hòa ngụy trang phá tan thành từng mảnh. Lộ ra răng nanh, khí tức lạnh như băng hướng bốn phía lan tràn. Tuyết ảnh sơn trang, chỉ lấy băng tuyết vũ hồn nắm giữ giả. Băng tuyết công pháp võ kỹ đều phi thường mạnh mẽ. Lâm Hoành từ tuyết ảnh sơn trang đi ra. Trên người tỏa ra hàn ý. Không chút nào tất Lâm Thiên yếu. Thậm chí còn từng có. Rất nhanh, Lâm Phong trên người mơ hồ có một tầng tuyết bạch sắc xương tuyết hiện lên. Chiến cũng không chiến. Lâm Hoành đã có thể ảnh hưởng đến Lâm Phong. Kinh lôi kiếm pháp, Lâm Phong tiên phát chế nhân. tiếng sấm đột ngột gian nổ vang, khiến người ta quần ánh mắt ngưng lại, nhìn thấy sàn chiến đấu kiếm quang. Bọn họ phát hiện, hôm nay, vốn là Lâm Phong đồng dạng có thể lấp lóe hào quang, chỉ là xuất hiện càng mạnh mẽ hơn mấy người. Lâm Thiên, Lâm Hoành, cùng với Lâm Ngân, bọn họ đều là linh vũ cảnh cường giả. Lâm Hoành không để ý chút nào, hời hợt một trường vỗ ra, khí tức lạnh như băng đánh về phía Lâm Phong, đồng thời một luồng màu trắng xương tuyết đem trường kiếm bao trùm. Nhất kiếm kinh lôi, Lâm Phong động tác nhẹ nhàng, dùng cổ tay, băng tuyết từ thân kiếm phủi xuống, trường kiếm thế như trẻ tre. Hừ, Lâm Hoành cười gằn, bàn tay bay thẳng đến trường kiếm đánh ra, không chút nào tránh, một luồng cuồng bá băng tuyết cương khí đáng ra, để mũi kiếm run rẩy, ngừng lại đi tới tư thế. Linh vũ cảnh cường giả, kinh khí mạnh mẽ, cương khí bên ngoài, xác thực mạnh mẽ hơn khi vũ cảnh quá nhiều. Lâm Phong cảm nhận được thân kiếm truyền đến sức mạnh lớn, thầm nghĩ trong lòng, nhưng sắc mặt nhưng không thay đổi chút nào. Tầng 9 lãng, trường kiếm thu hồi, tay trái oanh kích mà ra, cuồng bá làn sóng gào thét. Hả? Lâm Hoành chân mày cau lại, không nghĩ tới Lâm Phong có thể tay trái đồng thời sử dụng hai loại võ kỹ. Đây chính là rất khó trưởng khống, nhưng Lâm Phong nhưng một mực khống chế được như vậy hoàn mỹ. Cút ngay, Lâm Hoành quát lớn, lấy hắn linh vũ cảnh chi tu vi, dĩ nhiên không có chiếm cứ ưu thế. Băng tuyết bay lượn, sương lạnh bừa bãi tàn phá, làn sóng không cách nào kế tục tập kích. Kiếm khiếu lôi âm, Lâm Phong như trước ổn như Thái Sơn, lôi âm cuồn cuộn, kiếm như độc long. Được, Lâm Hải khẽ quát một tiếng, đây mới là Lâm Phong chân thực sức chiến đấu đi. Thần pháp võ kỹ đều diệu đến hào điên, nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Lâm Hoành bị ép lùi về sau một bước, sắc mặt khó coi, tuy rằng chỉ là lui một bước mà thôi, nhưng làm linh vũ cảnh cường giả hắn, mới vừa rồi còn ngông cuồng cực kỳ, nói Lâm Phong không đỡ nổi một đòn, bây giờ lại bị Lâm Phong sao lùi, tự nhiên sắc mặt tối tăm, cực kỳ trào phúng. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.